Chương 1. 558 hợp mưu một phen. Mà lười con lừa ngồi trên xe chính là Ngụy gia thôn Ngưu nhà mẹ chồng mấy miệng người. Bọn họ cả một nhà mười mấy miệng người, mấy năm qua chết không ít, cho tới bây giờ liền chỉ còn lại bao quát Ngưu bà ở bên trong bảy người. Lười con lừa cu nở dê gầy không ít, lôi kéo bảy người đi xa đường căn bản không được, dọc theo con đường này đều là vừa đánh vừa chửi, chết đuổi sống đuổi chạy đến Mặc Kinh. Nói đến Kiều gia, Ngưu bà liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Lúc ấy tại Tây Cửu Thành lúc, Ngưu bà một nhà một mực chắc chắn là Kiều Văn Quyên hại chết bản thân Tam Lang, lúc nào cũng tới cửa đòi nợ. Ngay từ đầu Kiều gia sẽ còn cho điểm lương thực vải vóc loại hình đồ vật. Có thế lâu ngay cả Kiều gia tính tình tốt nhất Kiều Trung Bang đều phiền bọn họ, phân phó thành chủ nghiêm ngặt chấn giữ, chỉ cần bọn hắn một nhà tử xuất hiện, liền lập tức đem người cho đuổi kịp xa xa. Làm hại về sau bọn họ căn bản là không đến gần được Hoa Lê ngõ hẻm Kiều gia, mỗi ngày đói khổ lạnh lẽo, trong nhà được mấy miệng người đều là bị miễn cưỡng chết đói. Các ngươi lão Kiều gia đại phòng kia cặp vợ chồng, căn bản không phải người như bà phẫn nộ nói, ta nói cho ngươi từ Kiều, chuyện này ngươi vẫn là được tìm Lao Thái Thái. Chỉ cần Lao Thái Thái đồng ý, ta không chừng liền có thể ở lại. Tìm đại phòng cặp vợ chồng vô dụng kia hai cái. Đều là vương tâm như sắt lúc ấy nhà ta tiểu tôn tử bệnh đều sắp chết, cũng không chịu bố thí một ngụm canh nóng uống. Đúng thế đúng thế. Như bà trưởng tử cô vợ trẻ bạc thị, dắt lấy từ kiểu tay, tận tình khuyên bảo nói, ngươi nhìn bo nở ta ra bốn phòng một nhà ba người, tất cả đều bị chết đói. Liên biết các ngươi lão kiểu ra đại phòng là đến cỡ nào cay nghiệt thiếu tình cảm. Bọn họ lúc trước từ Tây Cửu Thành chuyển thời điểm ra đi, căn bản không có nói cho chúng ta biết. Phi, còn nói cho chúng ta biết đâu, bọn họ chính là cố ý tránh đi chúng ta, trực tiếp từ Tây Cửu Thành rời đi. Như bà gắt một cái, chết dạng quái khí phiết đầu nói, ta nói cho ngươi từ kiểu, các ngươi lão kiểu ra đại phòng thời gian, tốt qua đâu bọn họ khẳng định là có tốt hơn phát triển, cho nên mới sẽ đem đến Mặc Kinh Thành đến, bằng không, ngươi nói bọn họ bằng cái gì chuyển đến có phải là cái này lý nhi. Thầm nói rất có lý. Từ kiểu mặt đen thui no y tẩu tử. Ngươi xem một chút nhà các ngươi tiểu lòng, này đều đói thành dạng gì. Đồng dạng đều là lão kiểu gia cháu trai, này bằng cái gì đâu, đúng hay không bạc thị tiếp tục ở nơi đó chọn, hướng nhị phòng nàng dâu tôn thị nháy mắt mấy cái. Tôn thị vội vàng cu nở dê đuổi theo thích hợp hai câu, chỉ là tôn thị xưa nay là cái miệng lưỡi vụng về, tiếp cận cu nở dê tiếp cận không lên bao nhiêu lời. Bạc thị thấy thế tức giận chừng chính mình chị em dâu một chút. Lôi kéo từ kiểu tay tận tình khuyên bảo nói, tẩu tử, ta coi ngươi là người mình mới nói cho ngươi. Năm đó chúng ta một nhà có thế cho các ngươi đại phòng lừa thảm rồi không chỉ bốn phòng một nhà ba người đều chết đói, nhị phòng ấy, ngươi hỏi một chút ta chị em dâu, nàng hai cái khuê nữ đều là bị chết đói. Nhắc lên chết đói hai cái khuê nữ, tôn thị liền vội vàng lau nước mắt. Lúc ấy trong nhà lương thực không đủ, khẳng định là đủ ngụy ra đại phòng ba con trai ăn. Nàng sinh ba cái khuê nữ, đều không được chia cái gì lương thực, cuối cùng hai cái khuê nữ đều bị chết đói. Như bà vung tay lên nói tóm lại một câu, chúng ta tận khả năng trước liên hệ với lao bà ngươi bà lại nói. Mặc Kinh lớn như vậy, ai biết đi chỗ nào tìm bọn hắn. Từ Kiều tức giận đến đau dạ dày, nghĩ tới nhiều năm như vậy bọn hắn một nhà ba miệng bị tội thời điểm, đại phòng mấy cái tử thế mà ăn ngon uống sướng, nàng này trong lòng liền xóa bất bình khí. Hừ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn tìm không ra các ngươi lão kiểu ra. Ta xem hạ, nguyện phiếu quá ngàn, đề cử cu nở dê đột phá 6 chữ số. Hai ngày này, chính là hôm nay cùng ngày mai, đều sẽ 10 chương. Nhưng là thời gian sẽ không sớm, ta này trước canh năm. Còn có canh năm các ngươi có thể ngày mai đến xem, ta trước khi ngủ sẽ viết xong cho dù là dạng sáng, a a đát.